Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, làm chết lão âm ép. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không có ẩn thân và chuyển vị. Còn lại hai cái chỉ có thể mạnh giết, Triệu Mục ngay tức thì phong tỏa chỗ đứng gần chót cái hiện. Hóa niệm thú tinh tinh niệm năng lực người. Người đang bị kinh sợ lúc này sẽ có một cái phản ứng thời gian rất ngắn, phản ứng mau cũng chỉ một giây đồng hồ. Nhưng cái này điểm thời gian đối với Triệu Mục mà nói hoàn toàn đủ. 20 mét khoảng cách 18 điểm thể chất xông tới hoàn toàn không cần một giây. Mà lúc này cái này niệm năng lực người mới vừa từ niệm thú tinh tinh trên bả vai nhảy xuống. Chỉ huy niệm thú tinh tinh xông về nhà dân. Oanh, có chừng 3 thước cao niệm thú tinh tinh, một cái dã man đụng trực tiếp đụng tháp nhà, tay cầm trường đao số 4 tử sĩ, ngay tức thì vọt vào bụi mù phế tích, chỉ cần bị hắn gần người phối hợp số 5 niệm thú tinh tinh. Một cái vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ đọc người mới căn bản không thể nào là hắn đối thủ. À, một tiếng hét thảm ở bên cạnh truyền tới. Số 4 ở trong bụi mù miễn cưỡng thấy sau ót tràn đầy máu tươi số 5. Cái vị trí kia hẳn là niệm thú tinh tinh, bây giờ nhưng biến thành cái ót bị thương nặng số 5. Thành tựu đồng bạn bọn họ biết với nhau niệm năng lực. Làm số 5 bị vết thương chí mạng làm hại thời điểm sẽ ngay tức thì cùng mình niệm thú thay đổi vị trí. Không chút nghĩ ngợi. Trong tay dài dao quấn vòng quanh niệm lực nhắm ngay sau lưng chính là một dao. 10 mét ra ngoài, Triệu Mục xem kẻ ngu như nhau nhìn một cái số 4. Đứa bé này có ý gì? Chẳng lẽ lấy là mình sẽ ở sau lưng hắn? Chân thực suy nghĩ nhiều. Bên cạnh cái này niệm thú tinh tinh liền rất phiền toái. Vật này căn bản không có thật thể. Cho dù hắn ở trên đao gia trì 30 điểm niệm lực. Tác dụng thực tế ở niệm thú tổn hương trên người không tới cho số 5 tử sĩ tạo thành tổn thương 10%. Tổn thương thấp như vậy, hoàn toàn là bởi vì là niệm thú không phải máu thịt sinh mạng không cách nào đánh ra vết thương chí. Mạng hại, dựa vào niệm thú tinh tinh phản ứng chậm, Triệu Mục liên tục ở niệm thú tinh tinh chân đi lên mười mấy dao. Nhưng mà căn cứ hắn tính toán hết máu không vượt qua 10%. Là một người ám sát phiền nhất chính là loại này da thô thịt dày thịt lá chắn. Lần nữa tay phải vạch ra một dao. Triệu Mục tay trái hướng về phía số 4 ngoắc ngoắc ngón tay. Số 4 ngay tức thì nổi giận. Cường hóa hệ niệm năng lực người 80-90% đầu óc đơn giản. Số 4 hiển nhiên không phải trong đó dị loại. Tản ra ánh sáng màu vàng lưỡi đao theo dưới chân xung phong trực tiếp đối với Triệu Mục chém tới đây. Triệu Mục dưới chân di chuyển, ngay tức thì núp ở niệm thú tinh tinh bắp đùi phía sau. Vốn là rất ghét niệm thú tinh tinh, ở trong một cái chớp mắt này lại để cho hắn cảm thấy có mấy phần khả ái. Hiu, hiu hiu hiu, Triệu Mục ngay tức thì thổi mấy tiếng dồn dập huýt sáo. Từ đầu đến cuối núp ở xó xỉnh âm u thủy tinh ảnh quạ đen. Nghe được chỉ thị lập tức vọt ra rơi vào trọng thương hôn mê số 5 bên cạnh. Bén nhọn miệng nhắm ngay sau ót vết thương một hớp lại một miệng mổ đi xuống tàn bạo dị thường. Triệu Mục một bên né tránh một bên cách xa số 5. Sẽ chờ số 5 chết một khắc kia. Niệm năng lực người chết. Niệm thú cũng biết tan vỡ. Tất cả mọi người bắn súng không cần cố kỵ ta. Số 4 đột nhiên quát to. Triệu Mục lần đầu tiên sắc mặt ngưng trọng. Hắn nắm giữ đọc thời gian quá ngắn. Thân xác vác viên đạn còn không ở phạm vi năng lực của hắn. Xoay người một cái chạy nước rút đụng nát đường phố đối diện dân cư cửa. Chung quanh tiếng súng vang sau này từng hạt tròn viên đạn toàn bộ rơi vào khoảng không. Số 4 mặc dù trên mình nổ ra nhiều đoà máu bắn tung, cũng không qua đều là một ít bề ngoài bị thương da thịt. Niệm thú tinh tinh một cái tại chỗ dậy nhảy, trực tiếp nhảy đến dân cư phía trên, tứ chi mở rộng thẳng tắp đập xuống. Ầm, tiếng dân cư biến thành phế tích. Triệu Mục khó khăn lắm đụng nát dân cư đối diện cửa phòng vách tường. Sau lưng từng cục cục gạch mảnh vỡ đập trên người, nhịn đau đau, Triệu Mục xoay người vọt vào nhấc lên bụi bặm bên trong. Hắn cặp mắt là niệm lực tái hiện hóa, căn bản sẽ không bị bụi bặm bất kỳ ảnh hưởng. Từ phế tích bò dậy niệm thú tinh tinh, mặc dù vậy không thấy được nhưng là tay chân cũng dùng nguyên đất, chính là một hồi đập loạn. Tung lên nhiều hơn bụi bặm để cho số 4 cao mày không có vọt vào. Hắn không nhìn thấy kẻ địch từ trong bụi bặm lao ra. Vậy thì nhất định là còn ở bên trong. Trôi qua rất nhanh mấy giây, sau lưng truyền tới mấy tiếng kêu lên. Số 4 nghiêng đầu nhìn, lập tức thấy vậy một cái đứng ở số 5 trên đầu quạ đen. Phát ra sợ hãi kêu là mấy cái chuẩn bị tiến lên cứu chữa số 5 sĩ binh. Bọn họ đang dùng súng trong tay không ngừng đi đâm vậy chỉ đáng chết quạ đen. Cũng không dám bắn súng sợ đánh trúng số 5. Niệm thú, số 4 nhìn quạ đen thủy tinh vậy thân thể theo bản năng sinh ra điều phán đoán này. Thậm chí hắn còn nghĩ tới nhiều hơn. Bọn họ mục tiêu là người mù, nhưng mới vừa rồi cái này hiển nhiên không phải. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện niệm thú, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi bọn họ đối mặt địch nhân là không phải có 2 cái, thậm chí là 3 cái, bỏ mặc có mấy cái, hắn đều không thể để cho số 5 chết. Xoay người, xông về số 5, ngay tại xoay người ngay tức thì, Triệu Mục lao ra bụi bặm từ phía sau lưng giết hướng số 4. Không có khí lưu cũng không có thanh âm, nhưng số 4 vẫn là ngay tức thì kịp phản ứng. Bởi vì là hắn từ mình đối diện mấy người lính trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ kinh sợ. Đoán được ở sau lưng mình gặp nguy hiểm đang đến gần. Không kịp xoay người trong tay dài dao vạch ra một cái hình bán nguyệt. Triệu Mục ngay tức thì buông tha ám sát. Một cái bay xúc trực tiếp xúc hướng số 4 hai chân. Đoàn đao dao găm loại vật này chính là một tấc ngắn một tấc hiểm. Không cách nào gần người nói gì đều là trưng bày. Càng gần sát kẻ địch vượt có thể để cho địch nhân không thi triển được. Mắt thấy thì phải xúc trong số 4 chân. Triệu Mục đột nhiên ở giữa thấy số 4 vứt bỏ trong tay dao. Số 4 tay phải vào giờ khắc này quấn quanh cường đại niệm một quyền đánh hạ. Triệu Mục hai dao chợt cắm trên mặt đất dừng lại bay xúc. Chân phải ở số 4 quả đấm còn không có rơi xuống trước kia một cước đạp ở phía trên. Mượn tác dụng ngược lại lực về phía sau. Trong tay hai dao lưỡi đao ma sát mặt đất trên đất trượt lui ra 3 mét. Toàn bộ đùi phải hoàn toàn chết lặng. Nhưng vẫn là tại chỗ lộn một vòng rời đi mặt đất nhảy lên giữa không trung. Vào lúc này, số 4 quyền phải một quyền đánh trên mặt đất. Niệm lực bị đánh xuống dưới đất. Trên đường phố nổ mở một cái sâu đạt 2 mét đường kính 5 mét cái hố. Triệu Mục bởi vì là lăn lộn ở giữa không trung, không có bị niệm lực trực tiếp đánh tới, nhưng là nổ lên đá vụn nhưng giống như viên đạn như nhau. Cũng may hắn ở lăn lộn trước kia đã từ không gian cất đồ lấy ra bị hắn moi hết ra người trấn dân. Thi thể ngăn ở dưới người, nếu không cả người cũng biết bị đá vụn đánh trọng thương. Triệu Mục và rách dưới thi thể bị sóng trùng kích tung bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất đau lòng nhìn chủy thủ chịu đựng lâu đồ. Hắn không sợ bị thương da thịt. Máu thịt ma hộp tương đương với mang theo người chữa trị nhà kho. Hắn đau lòng là vũ khí chịu đựng lâu độ rớt mấy giờ. Ở thế giới luân hồi tu bổ trang bị chịu đựng lâu độ rất phiền toái. Thật không nghĩ tới, cái này cầm đao lại là một lão âm ép. Nói xong cường hóa hệ đầu óc đơn giản đâu. Trong tay dao căn bản không phải am hiểu nhất. Am hiểu nhất lại là trên tay công phu. Nếu như không phải là hắn hai chân đi qua sửa đổi. Mới tinh xương cốt và bắp thịt phân bố trí đối với giảm chấn vô cùng hữu hiệu. Bây giờ thì không phải là mỏi chân mà là chân gãy. Bất quá nếu mình không có chết tránh thoát một quyền này, bùng nổ một quyền như vậy, lão âm ép còn có thể có nhiều ít niệm. Đúng như dự đoán, Triệu Mục thấy ở trong bụi mù chạy trốn lão âm ép. Không phải chạy về phía số 5, hiển nhiên đã dự định buông tha số 5 lo lắng bên kia còn có hắn đồng bọn. Cho nên mới chạy về phía một hướng khác, chuẩn bị chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Phàm là hắn còn có đánh ra mới vừa rồi một quyền kia niệm liền tuyệt đối sẽ không chạy trốn thác. Thất lương cơ, ngay tức thì kích hoạt trong cơ thể tuyến thượng thận. Triệu Mục xông tới mấy bước đuổi kịp một đao tiếp một dao. Dao dao thấy máu, số 4 mặc dù xoay người gần người chiến đấu, nhưng thân máu thịt tỉ thì thế nào lên dao. Không có đầy đủ đọc niệm năng lực người thì tương đương với con cọp không có răng. Mà Triệu Mục bởi vì là cánh tay sửa đổi các loại nhìn không thể nào đâm bị thương đối thủ ám sát. Nửa đường cánh tay khớp xương vặn vẹo chuyển biến đổi hướng. Tùy tiện là có thể đâm trúng số 4 thân thể. Tùy ý hắn dùng hai tay và mang theo sắt thép bảo vệ cổ tay không ngừng đón đỡ. Cuối cùng cũng ở đây thứ 17 dao bị một dao đâm thủng ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-tiu-noien-gaeu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.